Sau đó hắn vậy không nói thêm nữa. Trực tiếp là ánh mắt ở trên đài cao kia tám đạo thân ảnh lần trước đảo qua qua. Ngón tay nhẹ nhàng bóp nặn, phát ra âm thanh. Rồi sau đó, hắn bóng người, chính là ở Dạ Hoa Đan Vương hơi chăm chú ngay trong ánh mắt. Từ từ vang lên, dám hỏi tiền bối, năm đó bắt được vô địch người nọ, là ai? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.